Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749. Chương 749 cộng 750 cộng 751. Thuộc tính viên mãn. Đệ nhất cực hạn. Thực tập ngoài tháp. Theo cái này, một thân ảnh từ thực tập tháp đại môn chậm rãi đi ra. Một loạt thông cáo thanh âm vang lên. Hô, quân đoàn thông cáo, đến từ Tử Long gia tộc Tử Long Các, thành công thông quan đệ 10 tầng quân đoàn thí luyện tháp, thuận lợi trở thành trật tự quân đoàn, phó đoàn trưởng đệ 9 vị người được đề cử. Keng, hô, thông cáo liên tiếp soát 3 lần, mọi người nhìn cái kia từ thực tập tháp đi ra tóc tím nữ hài, đều là ngẩn người. Tử Long Kala, một vị đến từ Tử Long gia tộc, hạ vị thần minh, dĩ nhiên tốc độ ánh sáng thông quan cái này luyện tháp 100 tầng. Cái này ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bất quá, Hoàng Long Ba Lớt, Hoàng Long Ba Đít, Hoàng Ngọc Thần Long các loại, chờ, Hoàng Long gia tộc người, lại đều là thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tuy là bọn họ tuyệt không tình nguyện chứng kiến đối thủ gia tộc xuất hiện một vị tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng người đi ra ngoài cuối cùng cũng không phải bạo quân, bằng không bọn hắn Hoàng Long gia tộc nổi bật nhất thiên tài liền muốn làm chúng quỳ xuống, mất hết thể diện. Hô, không nghĩ tới lần này Kala biểu hiện như vậy chói mắt. Hoàng Long Ba Lớt xoa xoa mồ hôi trán trâu, cảm giác trong lòng một viên đại 110 tảng đá rơi xuống đất. Nhìn phía Kala trong ánh mắt, cũng không khỏi thêm mấy phần ngưỡng mộ ý. Nhưng mà lúc này, đoàn người đột nhiên một hồi rối loạn truyền đến. Xem, mau nhìn, lại có người xông lên. Lại một vị thiên tài, đã xông lên đệ 50 tầng. Tốc độ này, không thể so với mới vừa Kala tiểu thư chậm a, tình huống gì? Cái này, không sẽ là bạo quân a? Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy lúc này thực tập tháp bên trên, lại có một cái điểm đỏ. Tốc độ ánh sáng xông tới, đệ 60 tầng, đệ 70 tầng, đệ 80 tầng, đệ 90 tầng. Cái này, hắn đây mụ là ai? Nhìn nhanh chóng lên cao điểm đỏ, mới chậm một hơi Ba Lớt, trong nháy mắt tâm lại thót lên tới cổ họng. Trên trán lại một lần nữa xuất hiện rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột. Chẳng biết tại sao, hắn hiện tại có loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Ca ca ngốc, đây mới là ngươi thực lực chân thật sao? Thương Linh mới mời lên, biến hóa sản nghiệp võng thí luyện ngoài tháp. Tử Long Kala sờ sờ trong tay nhẫn, sau đó trong suốt đôi mắt đẹp nhìn về thực tập tháp ở trên cái kia điểm đỏ. Nguyên bản, nàng còn có chút bận tâm, Tần Phong lại bởi vì đem đặc thù thần khí miểu sát nhẫn đưa cho chính mình mà không cách nào soát đến đệ 10 tầng, chôn vùi đổ ước, hiện tại xem ra, thực sự là suy nghĩ nhiều, đã biết vị bạo quân tiểu ca ca, thực sự là so với chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn nhiều rồi đâu. Thực tập bên trong tháp, Tần Phong một bên không ngừng mở ra mỗi một tầng lầu người quan sát hình thức, một bên soát lấy trong tháp quái vật. Đương nhiên, lúc này đây cũng không có đi ẩn giấu thông đạo, mà là đi chính diện thông đạo. Như vậy, điểm đỏ mới có thể biểu hiện chính mình chân thực khiêu chiến tầng trệt. Hô, Du Hí nêu lên, ngài phục dụng một viên thuộc tính quả thực, ngài bản thể thuộc tính thăng lên làm 199.8523 điểm. Keng, keng, chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Theo tất cả nằm ở tĩnh trạng thái quái vật ngã vào Tần Phong dưới chân, hắn thuộc tính đã ở nhanh chóng thăng ở giữa. Minh minh bên trong, hắn cũng có loại dự cảm, dường như có chuyện gì sắp xảy ra. Ầm ầm, ngăn tại đệ 99 tầng, đem nơi này thủ quan quái vật quét sạch không còn, nuốt vào toàn bộ thuộc tính quả thực phía sau, một đạo dễ nghe thanh âm nhắc nhở vang lên. Hô, Du Hí nêu lên, ngài phục dụng một viên thuộc tính quả thực, ngài bản thể thuộc tính thăng lên làm 2 triệu điểm, ngoặc kép chấm than, dũng sĩ, ở thần vực thế giới dài dòng chinh chiến cùng tích lũy sau đó. Ngài đối với cái gì gọi là lực lượng, cái gì gọi là mẫn tiệp, cái gì gọi là trí lực, cái gì gọi là thể chất, có xa siêu phàm nhân lý giải. Ngươi thuộc tính, cho dù phóng nhãn toàn bộ vũ trụ phàm nhân bên trong cũng là tài năng xuất chúng nhất tồn tại. Dũng sĩ, ngươi đạt tới thuộc tính cực hạn. Hô, chúc mừng, ngài đạt tới đệ nhất cực hạn. Chúc mừng, bởi thu được đệ nhất cực hạn, ngài thần minh đường sẽ càng thêm thản nhiên. Chúc mừng, ngài thành tựu, lệnh, khiến ngàn tỷ năm giữa vô số thần minh trở nên hãn, ngài thu được một phần trung cực thưởng cho tư chất quả thực 2000, cổ thần kim tệ 1 triệu. Nghe bên tai thanh âm nhắc nhở, tần phấn rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục đã tới đệ nhất cực hạn, thưởng cho cũng phi thường phong phú. 2000 khỏa tư chất quả thực, mặc dù đối với từ mình dùng chỗ không lớn, nhưng có thể đưa cho Lạc Vi tỷ, Lina, Gina, tiểu cô mụ các loại, chờ, nhà nữ nhân, 1 triệu cổ thần kim tệ, có thể cho chính mình tại trật tự thành, cũng trở thành phú giáp một phương tồn tại. Vừa liếc nhìn kinh nghiệm của mình Lan, kỹ năng kinh nghiệm, 2691 ước, 2719 ước, điểm, còn kém gần 30 ước. Có thể thăng cấp đến chính mình tha thiết ước MLV60 cấp. Mà chính mình hiện nay cũng đã là đệ nhất cực hạn, đệ nhị cực giới hạn nơi tay, cũng tức là song trọng cực hạn phàm nhân. Chính mình rốt cục có thể yên tâm bước vào nhân thần vĩnh viễn cách một bước cuối cùng. Như vậy, bắt đầu đi. Tần Phong trái tim linh tinh nhảy lên, mải khai bước tiến. Đi lên thực tập tháp đệ 10 không tầng. Cái này, thời tiết này là chuyện gì xảy ra? Ở tổng bộ chỗ sâu một gian xa hoa bên trong cung điện. Quân đoàn trưởng, Bắc Cực Thần Long Phong đi tới phía trước cửa sổ. Khẽ nâng lên tròng mắt màu vàng óng. Chẳng biết tại sao, tuy là bên ngoài là mặt trời chói chang, nhưng giữa thiên địa này, phảng phất tại hình thành một cái cự đại lậu đấu khí toàn. Khí toàn bên trong, lấp lánh vô số ánh sao, mà khí toàn chính trung tâm, thì là quân đoàn tổng bộ cái kia một tòa thử kết tháp. Trời sinh dị tượng, lẽ nào, có cái gì yêu nghiệt muốn sinh ra? Tai phần UU nghĩ đến, chương 750, một bước cuối cùng, triệt để thức tỉnh long tộc huyết, đệ 10 không tầng, bởi sớm đã đi qua ẩn dấu thông đạo. Mở ra hết thảy tầng lầu người ẩn giấu hình thức, làm Tần Phong đi vào tầng này thời điểm, thủ quan hắc ám nghiệt long, cùng với hết thảy quái vật, đều nằm ở thời gian tĩnh chỉ trạng thái, thần huyễn xạ thủ, phân liệt tiễn, Tần Phong không giải thích, mở ra thần huyễn kính giống như, bắn ra cuồng bảo vũ tiễn, hướng về phía quái vật một hồi điên cuồng, hô, chúc mừng. Ngài đánh chết một đầu quái vật, thu được kinh nghiệm 10 vạn, keng, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than, keng, theo từng hàng nêu lên soát ra, Tần Phong kinh nghiệm cũng một đang nhanh chóng tăng vọt, ầm ầm, rốt cục kèm theo một tiếng vang thật lớn, hắc ám nghiệt long thân thể to lớn, không cam lòng ngã xuống Tần Phong dưới chân của. Lại một lần nữa vì Tần Phong cống hiến một mảng lớn kinh nghiệm. Đệ 10 không tầng, cũng là chính thức thông quan. Cùng lúc đó, một loạt vàng lóng lánh quân đoàn thông cáo soát đi ra. Ngoặc kép chấm than, quân đoàn thông cáo, đến từ Tử Long gia tộc Khách Khanh. Độc giác nhiếp chính vương bảo quân, thành công thông quan đệ 10 không tầng quân đoàn thí luyện tháp. Thuận lợi trở thành trật tự quân đoàn phó đoàn trưởng đệ 10 vị người được đề cử. Quân đoàn thông cáo, lần này phó đoàn trưởng tuyển chọn hoạt động, 10 danh người được đề cử toàn bộ quyết ra. Thực tập tháp sắp đóng, keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Cùng lúc đó, tại thí luyện ngoài tháp, làm vô số quân đoàn sĩ binh chứng kiến hàng này vàng lóng lánh thông cáo lúc. Đầu tiên là ngạc một cái, trong thần sắc viết đầy không thể tin tưởng, nhưng chợt, bộc phát ra 3 mảnh bất khả tư nghị tiếng hô. Cái này, làm sao có thể, thiên nột, người này vẫn là nhất giới phàm nhân a. Dĩ nhiên thông quan đệ 10 không tầng. Đầu tiên là một vị hạ vị thần minh thông quan 100 tầng. Hiện tại, lại tới một cái phàm nhân thông quan 10 gạch dưới không tầng. Tiếp tục như vậy, chúng ta những thứ này thượng vị thần minh, khuôn mặt hướng nơi nào? Đáng sợ nha, cái này, nói như vậy, có phải hay không ba lớt thiếu gia? Chẳng khác nào thua đổ ước, không chỉ có phải trả trở về Tử Long gia tộc thần khí, còn muốn hướng nhất giai phàm nhân quỳ xuống. Ha ha, Long nếu như quỳ xuống, liền không xứng là Long. Hoàng Long gia tộc, lần này sợ rằng phải mất hết thể diện lạp. Nghe bốn phía tiếng nghị luận, Hoàng Long ba lớt nắm thật chặt song quyền, thần sắc giống như ăn phải con ruồi giống nhau xấu xí. Hắn vô luận như thế nào cũng không còn nghĩ đến cái này khu khu một I-59 cấp bảo quân. Dĩ nhiên, thực sự thông quan 100 tầng hơn nữa còn là tốc độ ánh sáng thông quan. Mặt khác, vừa nghĩ muốn chính mình muốn đi gặp đối phương quỳ xuống, ba lớt liền tức giận thân thể nhịn không được run rẩy. Ba lớt, không cần lo lắng, có ta Hoàng Ngọc Thần Long ở, số lượng tiểu tử kia cũng không dám đưa ngươi thế nào. Sau lưng Hoàng Ngọc Thần Long cau mày nói, tuy là đổ ước thua, nhưng một cái ở Trật Tự Thành không có bất cứ bối cảnh gì mạo hiểm ra, muốn cho một vị thần long gia tộc thiên tài hậu bối quỳ xuống, điều này sao có thể? Gì, bầu trời này làm sao đột nhiên đen xuống? Cũng đúng lúc này, Hoàng Ngọc Thần Long chợt chú ý tới, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên bị đêm mộ thay thế, một viên sáng chói tinh thần khảm nạm ở vô biên bầu trời đêm bên trong. Chói mắt tinh huy chiếu xuống Trật Tự quân đoàn tổng bộ, mà ở tinh quang hội tụ trung tâm thì là quân đoàn thực tập tháp. Hắc hắc, xem ra kinh nghiệm quả nhiên kém ném một cái ném a. May mà sớm chuẩn bị kinh nghiệm đan. Đệ 10 không tầng bên trong, Tần Phong liếc nhìn kinh nghiệm của mình, lúc này đã đạt đến 2711 ước, 2719 ước điểm, khoảng cách đi tới LV60 cấp cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Chợt móc ra một bả kinh nghiệm đan, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Hô, ngài phục dụng một viên quân đoàn kinh nghiệm đan, thu được kinh nghiệm 10 triệu. Keng, keng, theo một viên kinh nghiệm đan vào bụng, hậu trường kinh nghiệm không ngừng thăng lấy. Rốt cục, làm phục dụng 80 khỏa kinh nghiệm đan phía sau, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi. Tầng trệt trần nhà bắt trước Phật tiêu mất. Tần Phong có thể liếc mắt trông thấy tinh quang rực rỡ tinh không. Một đạo thê lương, lâu đời thanh âm vào giờ khắc này vang lên. Keng, bị vận mệnh chọn chúng dũng sĩ, đi ngang qua trùng điệp khảo nghiệm sau đó, người rốt cục sở hữu LV60 cấp, cũng đem hết thảy kỹ năng lên tới 1V13 cấp. Dũng sĩ, chúc mừng ngươi, ngươi rốt cục triệt để thức tỉnh rồi trong cơ thể long tộc huyết thống. Hô, chúc mừng, bởi người chơi long tộc huyết mạch triệt để thức tỉnh, mô bản thay ở giữa. Chúc mừng, bởi người chơi thuộc tính đi qua phán định, người chơi tư chất đi qua phán định, người chơi mô bản để cho mạo hiểm giả mô bản lột xác thành hạ vị thần minh mô bản. Mô bản thay đổi thời gian rõ dài, mời kiên trì đợi, mô bản thay đổi trong tiến hành. 0.001%, 0.002%, 0.003%, 0.004%. Hô, thần minh mô bản tư chất phán định bên trong hậu trường hệ thống, sẽ căn cứ người chơi sở từng trải việc tích, hoàn thành chi nhiệm vụ, thu thập chi thần khí, sở hữu chi thuộc tính, tư chất các loại, chờ, vì người chơi chấm điểm, điểm đem quyết định cuối cùng người chơi. Hạ vị thần minh mô bản, tinh cấp tiêu chuẩn, thấp nhất là 1 sao hạ vị thần minh mô bản, địa vị cao nhất, cửu tinh thượng vị thần minh mô bản. Theo từng hàng thanh âm nhắc nhở, Tần Phong tâm tình cũng dần dần kích động. Trải qua ở thần vực thế giới thời gian dài như vậy phấn đấu, chính mình rốt cuộc phải thành thần ba. Chương 751, sử thi một dạng đã qua. Theo Du Hí thanh âm nhắc nhở, một vài bước qua lại Du Hí hình ảnh, như đèn kéo quân vậy, ở trước mắt từng cái hiện lên. Đầu tiên một bộ, là ở Tân Thủ Thôn, thiên tai doanh địa phó bản, Ma Long Matis đột nhiên hàng lâm. Mời chính mình gia nhập vào vong linh bộ tộc, nhưng nhỏ yếu cung tiễn thủ dũng cảm cự tuyệt Ma Long mời. Hô, người cự tuyệt Matis mời. Chứng minh rồi chính mình đối với trật tự trận doanh tượng nhiệt trung thành. Thu được, cho điểm cộng 1. Tiếp lấy, là ở vận rủi ao đầm, cự lệ eo xào huyệt. Ngay lúc đó chính mình bất quá mới chính là LV15 cấp. Liền đánh bại ma hóa sau cự long eo chi hồn, làm cho đầu này truyền kỳ cự long hồn phách triệt để giải thoát. Trở về vạn long mộ an nghỉ. Hô! Ngươi lấy phàm nhân chi khu, đánh bại cường đại ma hóa cự long, ngài dũng khí làm người ta thán phục. Thu được, cho điểm cộng 2. Ở vận rủi hải vịnh, một tòa nguy nga tòa thành đứng vững. Tòa thành bên trong đứng vững 2000m cao trật tự thần điện, 1000m cao thiên sứ thánh đàn, còn có long bảo xa xỉ phẩm nơi giao dịch, long bảo phòng đấu giá, long bảo tử quán các loại, chờ, từng ngọn hoa mỹ hùng tráng kiến trúc. Keng, ngươi xây dựng một tòa không có gì sánh kịp tòa thành, mà từng ngọn kỳ tích kiến trúc lạc thành, khiến cho ngài tòa thành càng thêm sặc sỡ lóa mắt, trở thành phàm trần một viên sáng chói minh châu. Thu được, cho điểm cộng 30. Phong cảnh như tranh vẽ băng khê cốc. Một cái nhu nhược mũ trùm thiếu nữ đang bị mạo hiểm giả vây công. Thiếu nữ ngân phát, lắng tai, điềm đạm đáng yêu, gương mặt của trên viết vẻ tuyệt vọng. Ở lúc khẩn cấp quan trọng, một vị tuyết trắng áo khoác ngoài cung tiễn thủ thân mà ra. Cứu cô gái này, cũng trợ giúp thiếu nữ chỗ ở ám nguyệt thị tộc giải trừ chớ chú. Cũng từng bước bồi dưỡng thiếu nữ. Cuối cùng, làm to lớn Titan chiến hạm công hãm vong linh thành thị ám ảnh thành lúc. Tên này cung tiễn thủ vì thiếu nữ lên ngôi vua. Một cái vang vọng đại lục tên, mị ảnh nữ hoàng, từ đó sinh ra. Hô, người ngoài ý muốn xuất hiện, làm cho hắc ám tinh linh Jolis vận mệnh sinh ra bất khả tư nghị biến hóa. Cũng một tay sáng lập cường đại ám nguyệt đế quốc, vì Jolis lên ngôi vua. Ngươi thu được, cho điểm cộng 45. Vận rủi hải vịnh, bầu trời đen như mực dưới. Cửu đầu xà Hydra đang ở rơi vào khổ chiến. Đối thủ của hắn là một đầu LV100 cấp khổng lồ bạch tuộc quái. Mà ở thời khắc mấu chốt, một vị tuyết trắng áo choàng, cầm trong tay chiến cung cung tiễn thủ từ trong bóng tối đi ra. Bắn ra từng đạo tiến mang, trợ giúp Hydra thắng được chiến đấu. Khi chiến đấu kết thúc, trẻ tuổi cung tiễn thủ vì Hydra chỉ dẫn tương lai phương hướng, một cái tên gọi là Long Xà Đảo địa phương. Mà sau đó hai người lại một lần nữa ở Long Xà Đảo gặp nhau, đại chiến Naga Vương quốc hắc buồm hạm đội. Hô, người ngoài ý muốn xuất hiện, làm cho cửu đầu xà Hydra vận mệnh xuất hiện cự đại chuyển biến. Vị này nguyên bản phải tiếp nhận tàn khốc vận mệnh khảo nghiệm hải quái, trước giờ bước lên con đường thành thần. Ngươi thu được, cho điểm cộng 20. Một chỗ hoang vắng thí luyện bên trong không gian, một vị trắng mũ trùm, kim tuyến đường viền, gánh vác cửu dực huyết sắc cánh thiên sứ, cầm trong tay thiên sứ thánh kiếm, yên lặng thừa nhận linh hồn dàn vặt. Thẳng đến, một vị người khoác tuyết trắng áo khoác ngoài cung tiễn thủ đến nơi này. Cung tiễn thủ thông qua thiên sứ khảo nghiệm, cũng giải cứu vị này tên là Ro Viễn Cổ Thánh Quang thiên sứ nhất tộc thiên sứ trường. Một chỗ cổ xưa trong chiến trường, cung tiễn thủ thân ảnh đi qua, lại một lần nữa giải cứu Anvini, trai ơ 12 tên viễn cổ thiên sứ. Một chỗ tràn ngập cấm chế thực tập bên trong tháp, cung tiễn thủ đi tới tầng chót, lại một lần nữa giải cứu một vị tên là Ariana viễn cổ sát lục thiên sứ nhất tộc thiên sứ trường. Cũng vì vị này thiên sứ trường giết tới pháp sư thánh địa thiên không chi thành, hô, một cái nguyên bản muốn trầm luân cổ xưa chủng tộc, viễn cổ thiên sứ bộ tộc, bởi vì ngài xuất hiện, mà một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Ngươi thu được, cho điểm cộng 40, rộng lớn thần thiết pháo đài không? Theo cái tòa này thần bảo người thống trị, quần sơn chi vương Hayama bệnh tình nặng thêm, tinh lực không đông đảo. Ải nhân vương quốc đang lâm vào một mảnh chưa từng có hỗn loạn bên trong. Bên trong có vương tử đoạt đích, huyết ảnh trùng điệp, ngoài có đại quân ác ma an ủi, ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng mà, theo một gã cung tiễn thủ đến, tất cả trong nháy mắt bất đồng. Ẩn nhẫn tam vương tử, Murada Iron Whisker, tại vị này cung tiễn thủ dưới sự trợ giúp, tìm về thất lạc ải nhân trấn quốc thần khí, cho tàn chi truy, cũng một lần hành động đánh bại đại quân ác ma, chu diệt hai vị đoạt đích vương tử. Ải nhân vương quốc một lần nữa trở thành quang minh trận doanh, một chỗ kiên cố bích lũy. Hô, người không có gì sánh kịp dũng khí và viễn siêu thường nhân cơ trí. Chỉ dẫn trong ngượng ngùng ải nhân vương quốc, người thu được, cho điểm cộng 30. Ngoặc kép, báo táp chi hải, ác ma đại quân, ở sống lại tà thần, Leviathan, triệu hoán dưới tụ tập, thống trị cái hải vực này cao ngạo Naga, dần dần vô lực chống đỡ ác ma nhất ba hữu nhất ba điên cuồng tiến công. Thẳng đến, một vị tuyết trắng áo khoác ngoài cung tiễn thủ, cưỡi Titan hào đến nơi này. Tên này cung tiễn thủ chữa khỏi tối cường á thần một trong Mỹ Đỗ Toa nữ vương bệnh tình, cũng phụ tá nữ vương công chiếm cự kình đảo ở một hồi sử thi một dạng chiến dịch không năm bên trong, thành công đánh chết tà thần Leviathan, nữ vương leo lên thần vị, mà cung tiễn thủ thì mang nữ vương đính ước chi giới tiêu sái rời đi cái hải vực này. Hô, người biểu hiện xuất sắc bảo vệ báo táp chi hải hòa bình. Ở sự giúp đỡ của ngài dưới, một vị tân tấn thần minh từ trong thế tục sinh ra. Người thu được cho điểm cộng 35, ngoặc kép chấm chấm. Theo không ngừng biến đổi hình ảnh, Tần Phong trong lòng sóng lớn phập phồng. Những thứ này mình đã từng NPC bằng hữu là như vậy chân thực. Những trò chơi này trong từng trải là như thế làm lòng người chiều dâng trào. Từng bức họa liền cùng một chỗ, liền giống như một quyển thật dài sử thi, mà chính mình chính là một đoạn này sử thi nhân vật chính. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.